Sống như hoa mùa hạ. Chương 46, 46, luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Lạc Nguyệt Thiền. Edit: Beta. Phô Mai Chi. Quý Nghiễn chủ động hôn chỉ vì muốn làm hắn im lặng, che giấu sự ngượng ngùng của mình và phân tán sự chú ý của Hướng Dương để hắn đừng nhìn chằm chằm vào nơi xấu hổ như vậy mãi thế. Tuy nhiên Hướng Dương lại vô cùng hưởng thụ nụ hôn ấy. Tiện đà đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ ướt át, bắt đầu chăm chỉ luyện tập. Hưm, lỗ nhỏ đột nhiên bị ngón tay xâm nhập. Dù Quý Nghiễn đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Dù sao cũng chỉ là lần thứ hai của bọn họ. Và lại lâu vậy rồi cũng không làm. Lỗ nhỏ của Quý Nghiễn không nhịn được siết ngón tay của Hướng Dương. Hoàn toàn không có lòng dạ nào hôn môi. Sự chú ý đã rời xuống nơi đang được nới rộng ở nửa. Email protected. Dưới. Bất chợt hé miệng. Hướng Dương M. Tê bờ môi mềm mại của Quý Nghiễn. Cảm giác như đang nhấm nháp thạch trái cây. Hôn trong chốc lát rồi luồn lưỡi vào trong. Hức. Quý Nghiễn. Email protected. Lưỡi của Hướng Dương trong vô thức. Hai chiếc lưỡi chạm nhẹ vào nhau. Ly 3 mét lẫn nhau như đang trêu đùa V3 vãn khiến người ta hoàn toàn không thể nghĩ được gì. Quý Nghiễn nhắm mắt lại không biết từ lúc nào. Hơi không chịu nổi vặn vẹo người. Có vẻ như bị ngón tay của Hướng Dương làm đến ngứa ngáy. Không ngừng muốn lùi lại về sau. Hướng Dương thể hiện ưu điểm của mình ngay lúc này. Ngón tay kiên trì đuổi theo. Chọc vào lỗ nhỏ đang mấp máy liên hồi làm bên trong ẩm ướt và nóng bỏng hơn nữa. Hắn không dùng trọng lượng cơ thể đè Quý Nghiễn lại nhưng bản năng mách bảo cho hắn biết rằng mình muốn giữ người này lại. Đừng để cậu ấy chạy mất. Bèn vươn tay đè vai Quý Nghiễn lại ghìm chặt cậu tại chỗ. Hức, tư thế nằm ngửa không tiện cho Quý Nghiễn dùng lực. Môi cậu bị chặn lại không nói được lời nào. Nơi bị ngón tay cọ sát cũng bắt đầu sinh ra cây ết không ái cảm lạ thường. Mãi cho đến khi bị chạm vào điểm đó. Quý Nghiễn bỗng quay đầu lại, không kìm được bật tiếng rên. Hạ A, Hướng Dương. Hướng Dương hơi sững sờ trong chốc lát, sau đó lại cúi đầu hôn tai cậu. Tất cả những yêu thích không biết nên giải bày như thế nào đã biến thành những nụ hôn vụn vặt. Đầu lưỡi lướt men theo vành tai. Dù trông dáng người Hướng Dương thiên gầy nhưng lực cổ tay và cánh tay đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ do gấp origami lâu năm. Hơn nữa, vì Thẩm Tú Thanh thường xuyên đốc thúc hắn phải vận động nên đã dần dần hiện rõ hiệu quả. Cánh tay có đường nét cơ bắp, khung xương vai rộng eo thon cũng lộ ra. Quý Nghiễn ôm eo và lưng hắn, tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi ngoại hình của Hướng Dương. Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không thể nghĩ về điều đó nữa. Nơi nhạy cảm trong cơ thể bị K1 trên thích liên tục, D-V-T cũng hoàn toàn C. Ân cứng chọc vào bụng dưới của Hướng Dương qua lớp vải. Cậu R3N gì đầy ngượng ngùng. Không khống chế nổi phản ứng của cơ thể mình. Thậm chí càng cảm nhận được vết chai mỏng trên đầu ngón tay Hướng Dương cọ qua cọ lại nơi yếu ớt nhất rõ ràng hơn. Lỗ sáo run run phun ra dịch tuyến tiền liệt. Lần này hoàn toàn là Hướng Dương chủ động. Khám phá thân thể của Quý Nghiễn hệt như phát hiện sự bí ẩn của origami. Đợi đã, đừng làm mãi thế. Dù Hướng Dương rất hiếu học nhưng Quý Nghiễn bị hắn làm đến sắp bắn luôn rồi. Cơ thể không ngừng run rẩy, lỗ nhỏ cũng siết chặt hơn. Dẫu sao Hướng Dương cũng là lính mới. Vận dụng không có chừng mực lắm. Chỉ là thấy có vẻ Quý Nghiễn rất thoải mái nên động ngón tay trong lỗ nhỏ liên tục. Cuối cùng hắn vẫn ép Quý Nghiễn bắn T1NS ra. Đột nhiên cảm giác bụng ươn ướt. Mọi hành động đột ngột dừng lại. Cúi đầu nhìn quần áo bị mình làm dơ. Người Quý Nghiễn mềm oặt sau khi xuất tinh. Thấy xấu hổ khủng khiếp vì bắn quá nhanh. Nhưng Hướng Dương chẳng mảy may để ý. Có lẽ cho rằng quần áo bẩn rồi thì phải cởi ra nên hắn rút ngón tay khỏi lỗ nhỏ ướt át. Bắt đầu từ từ cởi khuy áo mình. Từ khi được Thẩm Tú Thanh đưa tới studio, Hướng Dương cũng phải chú ý đến hình tượng của bản thân. Không thể ăn mặc xuề xòa như ở nhà khi trước. Trang phục cơ bản nhất là áo sơ mi và quần âu. khiến hắn giống người lớn hơn nhiều. Quý Nghiễn ngẩn ngơ nhìn Hướng Dương cởi áo trước mặt mình. Ánh mắt từ gương mặt điển trai rời xuống chiếc cằm nhẵn nhụi rồi đến yết hầu và xương quai xanh gợi cảm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch. Sau khi cởi áo ra, Hướng Dương lại nắm tay Quý Nghiễn sờ vào hạ bộ của mình. Nhìn cậu với ánh mắt trầm lắng. Đau, rõ ràng là chuyện đã làm nhiều vô kể nhưng giờ phút này Quý Nghiễn lại căng thẳng một cách khó hiểu. Tay của cậu bị Hướng Dương đặt trên quần hắn. Có thể sờ được D, ưng V, T đang phình lên C. Ưng cứng qua quần, Hướng Dương hệt như đang làm nũng với cậu. Nắm tay Quý Nghiễn muốn cậu sờ. Mọi thứ đều giống như trước đây. Điểm khác biệt là bây giờ ngoại hình của Hướng Dương đẹp trai hơn, gợi cảm hơn, càng khiến người ta vô cùng rung động. Quý Nghiễn ngắm không rời mắt được, tim đập nhanh hơn. Cậu không tài nào từ chối nổi yêu cầu đó của Hướng Dương. Đỏ mặt xê ởi quần giúp hắn. Sau khi kéo khóa xuống, cậu lấy thứ thô to trong quần ra vuốt ve. Chẳng nhẽ cậu nhớ nhầm, sao nửa năm không gặp mà có vẻ lại to hơn một chút nhỉ? Hướng Dương nheo mắt lại rên đầy thoải mái, như bị âm thanh ấy dụ dỗ. Quý Nghiễn ngẩng đầu hôn cằm hắn. Sau một hồi vuốt ve ơn trớn, cậu thấy đã được rồi nên dạng hai. Email protected, cho Hướng Dương tiến vào. Quý Nghiễn nắm lấy email protected nhỏ của Hướng Dương nhưng không ngờ hắn bất chợt lùi lại lấy gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ thấp cạnh giường. Học sinh giỏi siêng năng Hướng Dương nhớ kỹ từng bước luyện tập một. Còn biết phải bôi trơn trước mới không làm Quý Nghiễn thấy đau. Quý Nghiễn bị Hướng Dương thính đến không nghĩ được gì nữa. Suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Mặt lại đỏ ửng, cậu không ngờ Hướng Dương sẽ tự chuẩn bị thứ này. Gel bôi trơn mát lạnh được ngón tay Hướng Dương đẩy vào trong cơ thể, ngoáy loạn trong vách ruột, tan thành chất lỏng bởi nhiệt độ cơ thể chảy ra khỏi lỗ nhỏ. Quý Nghiễn cứ thấy cực kỳ ngượng. Lỗ nhỏ bị chơi vừa nóng rực vừa tê dại, thúc giục vì không chịu nổi nữa. Hướng Dương, được rồi, lần này không cần Quý Nghiễn hướng dẫn. Dường như Hướng Dương cũng hiểu nên làm thế nào. Sau khi rút ngón tay ra, hắn tỉ nửa, email protected, dưới lên mông Quý Nghiễn, đưa quy đờ, u vào lỗ nhỏ. Chậm rãi thúc vào, hức, mặc dù đã nới rộng đủ nhưng lâu lắm rồi không làm nên hơi đau. Song thực sự không khó chịu như lần đầu. Quý Nghiễn phối hợp thả lỏng cơ thể. Chỉ có lỗ nhỏ không nằm trong tầm kiểm soát MT lấy dị vật xâm nhập vào cơ thể. Cậu vòng tay qua lưng Hướng Dương, ngầm đồng ý hắn đưa vào toàn bộ. A, Hướng Dương hoàn toàn lấp đầy cơ thể cậu. Nửa, email protected. Dưới của cả hai chặt khít đến mức không có bất cứ một khe hở nào. Dường như Quý Nghiễn có thể cảm nhận được kích thước và hình dạng của thứ đang vùi trong cơ thể mình. Cậu hôn má Hướng Dương như khích lệ, hai chân kẹp eo hắn. Được rồi, Hướng Dương bắt đầu động. Lúc đầu lỗ nhỏ vẫn hút rất chặt, sau đó lối vào dần được CS1 trên mở ra. Cảm giác cọ sát càng lúc càng rõ ràng. Đó là một cây ết không ái cảm khác hoàn toàn với ngón tay. Ư, Quý Nghiễn khẽ R3N gì. Không kìm lòng nổi ôm chặt hắn. Lúc bị đâm tới tuyến tiền liệt, Quý Nghiễn kêu lên đầy kinh ngạc. Lỗ nhỏ bỗng thít lại. Hướng Dương cũng rên theo. Càng được MT chặt hơn hắn càng CS1 trên nhanh hơn. Liên tục thúc vào điểm G, ha. Chậm chút, Hướng Dương. Quý Nghiễn vừa mới bắn T1NS cách đây không lâu nên không thể cương lên trong một khoảng thời gian ngắn, D, ưng VT nhạy cảm bị kẹp giữa hai người cọ sát. Lỗ sáo bị K1 trên thích đến CS ải nước. Quý Nghiễn rất sướng nhưng cũng rất khó chịu. Không tài nào giải tỏa cây ết không ái cảm được khiến cậu chỉ có thể ôm Hướng Dương thật chặt. Chủ động ưỡn mông lên đón lấy. Lời Quý Nghiễn nói khác một trời một vực với hành động của cậu. Hướng Dương ngừng lại một chốc, nhìn vẻ mặt đắm chìm trong tình đê, C của Quý Nghiễn, không nhịn được đâm vào rút ra cơ thể cậu nhanh hơn. A a, đừng, Quý Nghiễn nghển cổ như không chịu được nữa. Rõ ràng không C, Ưng cứng nhưng D, Ưng VT lại run rẩy phun ra một luồng T1NS dịch nhỏ. Hướng Dương nhìn Quý Nghiễn, chợt nói một câu, thích, mồ hôi chảy từ trên trán Hướng Dương trượt qua cằm rồi rơi xuống người Quý Nghiễn. Ánh mắt hắn chăm chú đầy say đắm, nhấn mạnh lại một lần, Quý Nghiễn, thích, đột nhiên Quý Nghiễn run lên. Dường như cơ thể càng hứng tình hơn, D, Ưng VT lại ngóc đầu lên vì bị ca một trên thích. Tớ cũng thích, thích Hướng Dương. Hướng Dương phun ra câu này hết sức tự nhiên. Kết hôn, Quý Nghiễn nghe vậy bèn sững sờ vài giây. Lúc phản ứng lại đã bị FL3N đỉnh một cách bất ngờ. Hướng Dương bị nơi bỗng nhiên thít chặt lại kẹp đến mức không kìm nổi. Đồng thời bắn vào bên trong Quý Nghiễn. Cả hai đang trong độ tuổi trẻ trung sung sức. Đã làm một lần rồi thì làm lần thứ hai cũng không có gì ngạc nhiên. Ôm hôn là lại mần nhau ngoài ý muốn. Quý Nghiễn quỳ sấp trên giường để Hướng Dương tiến vào từ phía sau. Sắc đỏ ửng trên gương mặt cậu vẫn chưa tản đi. Thẹn thùng vì câu kết hôn. Biết rõ có thể Hướng Dương không hiểu và cũng không thể coi là thật nhưng cậu vẫn thấy vô cùng vui vẻ từ tận đáy lòng. Hướng Dương úp lên lưng cậu, sau khi sờ ép oạng một hồi mới thuận lợi đâm vào. Đây cũng là lần đầu Quý Nghiễn thử tư thế xâm nhập từ phía sau nên không biết tư thế này lại có thể thúc sâu đến vậy. Cậu bị Hướng Dương nắc vài cú, hơi không chịu nổi nữa nên trở tay túm Hướng Dương lại. Muốn bảo hắn động chậm lại một chút, không cần nhanh thế, cậu to quá rồi. Nhưng Hướng Dương lại nắm tay cậu và cùng chạm vào vị trí cả hai đang. Email protected, hợp, hức, Quý Nghiễn cảm giác được Hướng Dương tiến vào mình như thế nào. Càng thẹn mặt nóng ran tợn hơn. Hướng Dương hơi không hài lòng vì không nhìn thấy mặt Quý Nghiễn bèn cúi người muốn nhìn. Một tay ghìm eo Quý Nghiễn. Tư thế ngả về trước đâm vào sâu hơn. Động tác cũng nhanh hơn. A, sau khi điểm G bị thúc mấy cú thật mạnh, Quý Nghiễn mới bắt buộc phải quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước, hôn môi với Hướng Dương, thúc vào rút ra kịch liệt không quá lâu, cả hai lại cùng L3N đỉnh. Sau khi kết thúc cuộc yêu, Quý Nghiễn lết thân thể kiệt sức muốn đi rửa sạch nhưng hai chân hơi nhũn lại. Lúc cậu đang định đóng cửa phòng tắm thì Hướng Dương lại xông vào mà không chịu đợi ngoài cửa. Quý Nghiễn không đuổi hắn ra nổi, đành phải đỏ mặt dậy Hướng Dương rửa sạch cho mình. Khi Hướng Dương thấy chất lỏng trắng đục chảy ra từ giữa đùi Quý Nghiễn, email protected, nhỏ của hắn lại có phản ứng. Quý Nghiễn có thể làm gì được đây? Chỉ có thể lại giúp hắn dùng tay vuốt đến bê ấn ra thôi. Cách chương.